Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2393, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 15. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cuối cùng đem chuyện này chân tướng vuốt thuận. Hẳn là mấy cái này đại lão có thể loáng thoáng cảm giác được. Hoặc là bấm đốt, ngón tay đến thần giới sẽ sinh ra một cái làm thần ma khai chiến thần. Khóa, chặt mẫu đơn tiên tử. Những đại lão này bất động thanh sắc. Chỉ cần mẫu đơn tiên tử không xuất thần, giới liền không quan trọng. Nhưng là không nghĩ tới mẫu đơn tiên tử mị lực như vậy lớn, làm cho cả thần giới đều có điểm lộn xộn. Một ít nam thần si mê mẫu đơn tiên tử, một ít nữ tiên cũng tựa hồ làm tâm trí mê muội trí. Cho nên Trường Sinh Đại Đế thuận thế đem mẫu đơn tiên tử lưu tại Trường Sinh Điện, xem như cầm tù, không cho nàng ra ngoài. Nhưng là không nghĩ tới có một bang bấm đốt ngón tay ăn dấm heo đồng đội nữ tiên thế mà thật đem mẫu đơn tiên tử đưa đi, làm mẫu đơn tiên tử rơi vào ma giới, lại tại ma giới nhấc lên sóng gió. Chỉ bất quá không nghĩ tới cầm tù mẫu đơn tiên tử Trường Sinh Đại Đế cũng yêu mẫu đơn tiên tử. Tất cả mọi chuyện một chút xuyên thành một đường rõ ràng. Mặt ngoài là những cái kia nữ tiên ghen ghét mẫu đơn tiên tử, không muốn để cho mẫu đơn tiên tử ở tại thần giới thông đồng các nàng thích nam thần. Trên thực tế là thiên đạo tính toán, khiến cái này nữ tiên đem cầm tù mẫu đơn tiên tử cho đưa đi. Mặt ngoài Trường Sinh Đại Đế che chở mẫu đơn tiên tử, không để cho người khác tới gần mẫu đơn tiên tử. Nói trắng ra là chính là cầm tù. Thực lực cường đại thần khả năng cảm giác được lần này kiếp nạn, chính suy nghĩ biện pháp lẩn tránh thiên phát sát cơ. Hiện tại Ninh Thư hiện tại muốn đối mặt thần giới mạnh nhất nhất có quyền lực mấy người. Ninh Thư nhìn lướt qua đứng ở phía sau điềm đạm đáng yêu mẫu đơn tiên tử, có chút bất đắc dĩ. Coi như nàng chết rồi, mẫu đơn tiên tử cũng sẽ không chết. Coi như chịu bị thương, nhưng cũng tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Lục ý, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mẫu đơn tiên tử thổ khí như lan, hướng Ninh Thư hỏi. Bởi vì tới gần, Ninh Thư có thể ngửi được trên người nàng hầu mũi mùi thơm. Ninh Thư hướng mẫu đơn tiên tử hỏi, vậy ngươi muốn thế nào đây? Ta không biết. Mẫu đơn tiên tử nhìn một chút chân đạp tường vân nhìn nàng bốn cái đại đế, mờ mịt nói, bọn họ hẳn là sẽ không hại ta. Đúng, chúng ta là sẽ không tổn thương tiểu mẫu đơn. Đông đấu đại đế sờ râu, trắng cười híp mắt nói, nhìn chính là một cái hiền lành lão đầu. Chỉ cần tiểu mẫu đơn ở tại thần giới hảo hảo ở lại, muốn cái gì có cái đó, thiên tài địa bảo, vẫn là linh thạch, vẫn là các loại đồ tốt. Đông đấu đại đế cùng lừa gạt loli quái thúc thúc đồng dạng. Ninh Thư hừ một tiếng nói, không phải hết thảy nữ hài đều thích tiền, cũng có một chút thiện lương cô nương thích một ít đáng yêu tiểu động vật, chẳng hạn như đường hổ, BMW, nhanh báo, Hammer, Bugatti, còn có ngày mèo, những này đều sẽ có. Đông đấu đại đế nói. Thanh hoa đại đế có điểm không kiên nhẫn, cái quỷ gì, cần khó như vậy trở xuống quyết định sao? Tử vi đại đế nho nhã nói, coi như không có mẫu đơn, còn có cái khác hà hoa, hoa cúc, cái này bốc lên thần ma chiến tranh sứ mệnh có thể giao cho mẫu đơn. Cũng có thể sinh ra những người khác, một khi mẫu đơn tiên tử xảy ra vấn đề gì, thiên ý liền sẽ lần nữa lựa chọn nhân tuyển thích hợp. Đây là một trận kiếp nạn. Ninh Thư nhìn tử vi đại đế hỏi, nghe nói trong tay ngươi có thiên ngoại thạch, đúng hay không? Đúng, tử vi đại đế gật đầu. Ta có, ta đầy đem mẫu đơn giao cho các ngươi, ngươi cho ta thiên ngoại thạch. Ninh Thư nói. Mẫu đơn tiên tử ngơ ngác nhìn Ninh Thư, túm Ninh Thư tay áo, điềm đạm đáng yêu, nói, ngươi muốn đem ta trao đổi đồ vật sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đừng có gấp, ngươi sẽ không xảy ra chuyện, cầm đi trao đổi một chút đồ vật, sau đó lại mang theo mẫu đơn rời đi. Thanh Hoa Đại Đế nhìn Ninh Thư ánh mắt có chút khinh bỉ nói. Bình thường cùng mẫu đơn tiên tử tỉ muội tình thâm. Sở dĩ như vậy là muốn cầm nàng làm thẻ đánh. Bạc, trao đổi thiên ngoại thạch đi. Tiểu nhân, Ninh Thư ưỡn ngực, ta chính là tiểu nhân. Ta đầy đem mẫu đơn mang đi. Ninh Thư chịu đựng trong lòng ngang ngược hận không thể đem mẫu đơn. Tiên tử, đánh một trận xúc động. Nói với nàng, ngươi cùng Tử Vi Đại Đế đi. Ta lát nữa, tìm ngươi. Mẫu đơn tiên tử cắn môi một cái hỏi. Ngươi cứ như vậy thích đồ bỏ thiên ngoại. Thạch sao? Đúng, vô cùng thích. Ninh Thư không chút do dự gật đầu. Mẫu đơn tiên tử nghĩ nghĩ nói. Ta đầy cùng Tử Vi Đại Đế đi. Ngươi phải nhớ kỹ. Tới tìm ta. Được rồi, ta khẳng định trở về tìm ngươi. Ninh Thư cười híp mắt nói. Này có tính không là đem mẫu đơn tiên tử bán đi. Mẫu đơn tiên tử còn thay nàng. Kiếm tiền, đám người. Thanh Hoa Đại Đế chậc chậc hai tiếng. Đối Ninh Thư nói. Ngươi hổ thẹn không? Hổ thẹn, có cái gì tốt hổ thẹn? Ninh Thư hỏi lại. Thanh Hoa Đại Đế, ngoặc kép chấm chấm, nền móng ti tiện, còn như thế ra mặt dày. Cũng là cực, phẩm nhân gian. Ninh Thư lôi kéo mẫu đơn tiên tử cánh tay. Đối Tử Vi Đại Đế nói. Cho ta thiên, ngoại thạch. Tử Vi Đại Đế bình tĩnh cực kỳ. Cho dù là đối mặt Ninh Thư vượt giáo, cũng là, nho nhã bình tĩnh nói, đồ vật có thể cho ngươi, ta còn có thể cho thêm ngươi. Một chút, đại giới là ngươi đừng để ý đến chuyện này. Thật gian nan lựa chọn, ta đến suy nghĩ một chút. Làm càn, Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng nói, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái pháp khí, này pháp khí là vô số châm nhỏ tạo thành, đầy trời đánh tới. Liền cùng bạo vũ lê hoa châm đồng dạng, Ninh Thư vươn tay ra rất nhiều dây leo. Những này dây leo lít nhà lít nhít, từng tầng chồng lên nhau, hình thành một cái viên cầu. Đem Ninh Thư, cùng mẫu đơn tiên tử bao phủ nơi nơi bên trong, ngăn trở những này châm nhỏ. Ninh Thư khiêu khích nói, trời châm, người cái kia không phải Đông Phương Bất, bại đi, a ha ha, mẫu đơn tiên tử sắc mặt sợ hãi. Vẫn là không cần đánh nữa. Nếu không ta cùng bọn hắn đi chính là. Ninh Thư coi như muốn đi cũng muốn đến điểm chỗ tốt không phải. Thiên ngoại thạch làm pháp khí lực lượng tiêu chuẩn. Mẫu đơn tiên tử đối với mấy cái này căn bản cũng không để ý. Cái gì pháp khí, cái gì lực lượng, không còn mẫu đơn tiên tử suy nghĩ phạm vi bên trong. Cũng không nghĩ tới được cái gì lực lượng. Giống như nước chảy bèo trôi lục bình. Thư giãn thích ý. Vận mệnh của nàng đã sớm sắp xếp xong xuôi. Như vậy kỳ thật phi thường thoải mái. Mẫu đơn tiên tử phiền muộn nói. Vẫn là không cần đánh nữa. Người đánh không? Lại bốn cái đại đế. Dù sao chỉ cần không cho ta gặp được nữ tiên là được rồi. Ở đâu đều là đồng dạng. Người nếu thích tảng đá, ta về sau giúp ngươi thu thập. Ninh Thư kém chút chỗ thủng mà ra. Ai muốn ngươi đồ quỷ sứ? Không muốn. Ngươi bố thí. Bất quá tốt xấu nhịn được. Răng cắn đầu lưỡi. Cảm giác một trận đau nhức. Hít một hơi thật sâu mới lên tiếng. Ta vô cùng thích. Càng nhiều càng tốt. Chờ một chút. Ta đi với các ngươi. Mẫu đơn tiên tử hướng bốn cái đại đế nói. Ninh Thư thu lại dây leo. Mẫu đơn tiên tử ánh mắt trong suốt nhìn Tử Vi Đại Đế. Nói, có thể hay không đem kia cái gì tảng đá cho lục ý. Được, Tử Vi Đại Đế một khối toàn thân lóe ra. Ánh sao tảng đá, rực rỡ chói mắt, tảng đá trôi hướng Ninh Thư. Kết quả nửa đường ngoặt vào một cái. Bay đến, Thanh Hoa Đại Đế trong tay. Hết chương.